sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 19, ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, Beryl, làm ơn, phải chữa khỏi bệnh của ta. Ta không muốn tiếp tục như thế này nữa. Người phụ nữ trốn sau rèm giường điên cuồng gãi chỗ sưng trên người. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô sợ hãi vừa bất lực thét chói tai. Thẩm Thính Lan vội vàng đuổi theo, đưa tay ngăn cô lại. Gãi nữa ra sẽ thối giữa. Công nương Anna, Thẩm Thính Lan đè tay cô bối rối đùa bỡn. Ngữ khí quá mức bình tĩnh, nhìn động quật tử hồng trên cánh tay bắt đầu nổi lên vết loét mủ. Sắc mặt trắng bệch của công nương Anna sợ đến toát mồ hôi. Ngay cả ánh mắt nhìn Thẩm Thính Lan cũng run rẩy. Ta có thể cứ như vậy chết đi không? Thẩm Thính Lan hơi nhíu mày. Hỏi cô, thuốc ta kê cho ngài có tác dụng làm dịu không? Công nương Anna cắn răng. Cơn chóng mặt tốt hơn một chút. Nhưng những phát ban đỏ này lại trở nên tồi tệ hơn. Phải làm gì? Beryl, ta sợ. Ta không muốn cuối cùng rơi vào kết thúc thối rữa toàn thân rồi chết. Ngươi không phải là bác sĩ ưu tú nhất Đông Thành sao? Ngươi không thể tìm ra nguyên nhân chút nào sao? Beryl, công nương Anna bỗng nhiên túm lấy hai vai cô, kích động như tang thi gầy yếu đang gào thét. Thẩm Thính Lan lại không hoảng hốt một phần. Cô nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa do dự không thể nói. Do dự không phải là có nên tìm cớ từ chức như các bác sĩ khác hay không? Mà là cô có nên hay không? Hoặc là nói là cô có thể hay không? Thành thật nói cho công nương Anna biết. Ra khỏi cung điện Brun, thị nữ theo phân phó đưa Thẩm Thính Lan ra ngoài. Hai người vừa đi qua rừng, Thẩm Thính Lan liền dừng bước, từ chối tiễn cô. Thánh viện dựa lưng vào rừng cây tươi tốt, góc kiến trúc hẻo lánh bị giấu trong bóng tối sáng ngời. Cho nên mặc dù có người ở chỗ này làm chút chuyện, đối phương cũng có thể lừa gạt mọi người nói thần chủ sẽ tha thứ cho mình. Tiếng thở dồn dập nặng nề sau liên tiếp truyền đến, thị vệ câu lấy cổ hắn, thâm tình lại kính trọng gọi nam nhân. Hoàng tử, chúng ta không thể ở đây. Hoàng tử rốt tựa như dã nhất thú không biết ngôn ngữ. Không nghe thấy hắn khuyên can, chỉ lo tùy ý chống đối, duy chỉ có điều khiến hắn đột nhiên luống cuống thần trí. Vẫn là bởi vì cùng Thẩm Thính Lan đứng ở góc cách đó không xa. Hai mắt đối diện, Beryl tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng nếu ngươi đem chuyện hôm nay nhìn thấy nói ra. Hậu quả của ngươi sẽ thê thảm như thế nào chứ? Giống như bị nhìn thấy bộ mặt thật. Hoàng tử Rốt không kiên nhẫn cào thẳng tóc vàng, uy hiếp cô nói, mà Thẩm Thính Lan lại đột nhiên cười lạnh. Hoàng tử, ngài muốn biết công nương Anna mắc bệnh gì không? Màu nâu đen áp từ trên trời rơi xuống. Hôm nay dòng xe bất ngờ ùn tắc. Đèn giao thông cũ kỹ đứng ở giao lộ liên tiếp lóe lên, giống như đang cảnh báo cái gì đó. Thời gian gần đến chạng vạng, Thẩm Thính Lan trên đường trở về bệnh viện đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ. Cô nhớ rõ Khôi Tuyết từng nói cái đồng hồ bàn trong nhà bị hỏng. Chẳng qua lúc đó Thẩm Thính Lan quá bận rộn, lúc ra ngoài vội vàng đi khám bệnh, lúc về nhà lại vội vã gặp Khôi Tuyết, vẫn chưa kịp cầm đồng hồ bàn đi sửa chữa. Cửa sổ xe mở rộng, không có gió gì. Thẩm Thính Lan nâng cằm tựa vào cửa sổ, mái tóc đen dài thẳng, da thịt trắng nấp, ngũ quan đường nét lập thể, mặt mày thâm trầm mà diễm lệ. Nhưng phần diễm lệ này lại trời sinh mang theo cảm giác u sầu khó có thể giải thích. Thần thái của người phụ nữ yên tĩnh, bước vào suy nghĩ một thời gian ngắn. Khoảng thời gian Khôi Tuyết xuất viện đã gần đến. Thẩm Thính Lan cầm hộp quà nhỏ đóng gói mới tinh chạy về bệnh viện. Ngày đó ánh sáng trên bầu trời ảm đạm hơn bao giờ hết. Thẩm Thính Lan vừa đến, liền nhìn thấy bên ngoài hàng rào bệnh viện tràn ngập dòng người. Tiếng còi báo động bén nhọn vang dội vang lên bốn phía. Thẩm Thính Lan lập tức dừng lại, đẩy cửa ra xuống xe. mùi hôi thối chói mũi kỳ quái hướng cô đập vào mặt. Thẩm Thính Lan giơ mờ u bàn tay lên che miệng mũi, không hiểu sao lại có dự cảm không tốt khiến trái tim cô đau nhức. Thẩm Thính Lan xông vào giữa dòng người, đám người hoảng loạn xung quanh và sắc mặt cứng ngắc sững sờ của cô đã nói lên thảm kịch này. Khói đen cuồn cuộn không ngừng từ trong tầng tòa nhà nào đó trong bệnh viện bò ra. Trên mái hiên ngọn lửa hùng liệt xông thẳng lên đỉnh mây đen, giống như hình thái ác ma tát đán đứng ở trên không trung. Đang dương nanh múa vuốt chỉ vào Trầm Thính Lan cười nhục mà. Mặt Thẩm Thính Lan trong nháy mắt trắng bệch, không ngừng bắt lấy xung quanh có bóng dáng Khôi Tuyết hay không. Đáng tiếc trong biển người mênh mông, trả lại cho cô chỉ có sự thất vọng vô biên vô hạn. Nôn nóng, gần như sụp đổ, cô nhanh chóng xuyên qua một đoàn bệnh nhân và nhân viên y tế chạy trốn. Nắm lấy một vị viện trưởng đứng ở tiền tuyến, vội vàng miêu tả ngoại hình của Khôi Tuyết, điên cuồng hỏi, ngươi có nhìn thấy cô ấy không? Nói cho ta biết, nhanh lên, vị tiểu thư này, xin ngài bình tĩnh một chút. Viện trưởng khó xử kéo tay cô ra. Thẩm Thính Lan tựa như đột nhiên bị bệnh, bình thường thong dong trang trọng tất cả đều vứt bỏ ở lòng bàn chân, đang bị cô từng chút mạnh mẽ dẫm xuống bùn. Đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Tầng cháy ở đâu? Y tá vây quanh ở bên kia gặp phải tranh chấp vội vàng chạy tới kéo Thẩm Thính Lan ra. Viện trưởng xoa dịu nếp nhân chiếc áo trắng bị Thẩm Thính Lan kéo đến biến dạng, bất đắc dĩ đáp, trong B. Cùng lúc đó, trong viện đột nhiên lại truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Người sợ tới mức tụ tập bên ngoài đều hoảng sợ che lỗ tai thét chói tai. Viện trưởng trong lúc hoảng loạn theo bản năng ngồi xổm xuống, còn đang cố gắng khuyên giải Thẩm Thính Lan. Tốc độ nói nhanh, tiểu thư, người ngài nói ta không thấy, nhưng đội cứu hỏa đã phái người đi tìm kiếm cứu viện. Hiện tại chúng ta điều duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cho người mất tích. Chỉ cần ngài thành tâm, thần chủ nhất định sẽ bảo vệ. Đờ, tê con mẹ nó thần chủ. Thẩm nghe Lan giống lên một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm khiến cả người cô run rẩy. Vô luận y tá bên cạnh lôi kéo thế nào cũng không khống chế được cô. Thẩm Thính Lan hất các cô ra, không quan tâm xông thẳng vào đám cháy. Tiếng hô hoán phía sau giống như gió mạnh thổi qua gò má gầy gò của người phụ nữ. Tất cả đều ngăn cách bên tai. Ngôi nhà 322 bốc cháy dữ dội, giường bệnh sụp đổ, một con quạ bên ngoài hát vui vẻ trên cành cây. Bóng dáng Thẩm Thính Lan chạy như điên dần dần bị ngọn lửa nuốt vào. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết, Khôi Tuyết, ta gọi ngươi đó Khôi Tuyết, sao ngươi lại không để ý tới ta? Sự động chạm trên vai khiến Khôi Tuyết rút lại suy nghĩ. Cô ngẩng đầu, nhìn Eliza cầm một túi ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt còn có chút bối rối. Eliza, làm sao vậy? Chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Trong bệnh viện còn có rất nhiều bệnh nhân vô tội, vạn nhất liên lụy, không có việc gì Khôi Tuyết, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ không phải sao? Eliza mỉm cười bất lực với cô ấy. Hơn nữa, chúng ta trước tiên rung chuông báo động rồi mới chạy trốn. Phòng cháy chữa cháy hẳn là kịp giải cứu tất cả mọi người. Thấy Khôi Tuyết vẫn là vẻ mặt nặng nề, Eliza nháy mắt mấy cái, đem bưu kiện trong tay mở ra, đưa cho Khôi Tuyết, ngươi có muốn ăn bánh ngọt không? Ta đã mua nó trước khi ta lên xe. Khôi Tuyết nhíu mày không trả lời. Eliza đành phải trực tiếp đem bánh nhéo đưa tới bên môi Khôi Tuyết, dùng giọng điệu có chút khoa trương nói, chị sói nhỏ thân mến, ngài cứ từ từ thưởng thức đi. Khôi Tuyết bị cách xưng hô của cô làm cho có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Im lặng 2 giây mới tiếp nhận, sau khi ăn vài miếng cảm thấy hương vị không tệ, tự động đòi thêm một miếng nữa. Eliza cười hì hì lấy cho cô, trên cơ bản tất cả đều cho Khôi Tuyết ăn. Ở đầu bình minh, Eliza mặc theo khôi tuyết chạy trốn suốt đêm qua. Các cô ngồi trên một chuyến tàu đường dài, sắp đi đến một thành phố khác ở biên giới Nam Thành. Dọc theo đường đi sóc nảy, bởi vì là vé giá rẻ so với khoang bình dân còn thấp hơn. Cơ sở vật chất và chỗ ngồi trong tàu đều thối rữa. Hành khách xung quanh còn rất vô phẩm, khói thuốc cũ khó ngửi tản ra trên không trung. Khôi tuyết không thể không mở cửa sổ xe hít thở không khí. Lúc bình minh, khôi tuyết vén rèm cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ lướt qua cảnh sắc cây hoa xanh tươi phấn nộn. Xa xa còn có núi non liên miên. Mặt trời buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ đang chậm rãi mọc lên trên đường chân trời. Tất cả điều này thật tốt. Khôi tuyết, người đang ngủ say nằm nghiêng trên vai cô thì thào tên cô. Eliza gãi gãi mặt, bộ dáng nửa tỉnh nửa mê khiến khôi tuyết hời hợt vén khóe môi. Khôi tuyết nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Trạng thái Eliza hơi tỉnh táo một chút. Cô mơ màng mở mắt ra. Thanh âm có chút hàm hồ. Ngươi không ngủ sao? Khôi tuyết. Không ngủ nữa. Ta muốn ngắm mặt trời mọc. Khôi tuyết ôn nhu đáp. Thế gian này có quá nhiều khát vọng mà cô muốn cảm thụ. Cô trốn thoát. Như vậy trước kia cô ở bên cạnh Thẩm Thính Lan tuyệt vọng bao nhiêu? Bây giờ cô có bao nhiêu quý trọng tất cả những gì không dễ dàng có được này? Nghe thấy câu trả lời của Khôi Tuyết, Eliza cũng đột nhiên lên tinh thần. Ngồi bên cạnh cô, cười hắc hắc, ta cũng muốn ngắm mặt trời mọc. Chúng ta cùng nhau ngắm đi. Được, Khôi Tuyết nhẹ nhàng đáp lại. Không cần chờ lâu, sương sớm tan ra, mặt trời liền mọc lên. Ánh sáng ấm áp nhiệt liệt. Nhưng không chói rực, cứ như vậy chiếu thẳng lên khuôn mặt Khôi Tuyết. Khôi Tuyết nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ, cùng người phụ nữ chênh lệch nhiệt độ cực đoan. Eliza ở phía sau ngáp ngắn buồn ngủ. Khôi Tuyết quay đầu nhìn cô, cô lại vội vàng khép miệng lại, bày ra một nụ cười có chút ngây ngô. Khôi Tuyết ngồi ở vị trí bên trong, đưa lưng về phía cửa sổ xe. Mà Eliza chính diện nghênh đón ánh mặt trời, ánh sáng trắng đến màu vàng theo ánh mắt tuyết xám miêu tả khuôn mặt của cô. Đôi mắt sáng bóng động lòng người, mũi vểnh lên, cười rộ lên 10 phần sức hấp dẫn. Cô ấy giống như một người được sinh ra để pha trộn với vẻ đẹp. Tỏa sáng, đầy nhiệt huyết, đầy tự do và niềm vui, trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ đó. Trái tim không biết là đau hay chỉ là giật giật. Khôi Tuyết cúi đầu, che ngực lại. Thẩm Thính Lan không tìm được cô bây giờ sẽ như thế nào đây? Hẳn là sốt ruột đến sắp phát điên đi. Nếu như, chỉ là nếu như, nếu mình lần nữa trở lại bên cạnh cô có thể hay không? Khôi Tuyết, tiếng gọi của người tiền thân lại cắt đứt suy nghĩ của cô. Cùng lúc Khôi Tuyết ngẩng cằm lên nhìn về phía cô. Eliza đặt tay lên đỉnh đầu cô, cười nghiêng mắt, quá khứ đã kết thúc rồi. Giọng nói của cô ấm áp đến nỗi tất cả nỗi đau của cô có thể biến thành bụi trên đầu ngón tay. Chúng ta, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu đi. Nhẹ nhàng thổi, liền hoàn toàn không có. Tác giả có một cái gì đó để nói. Tôi hy vọng tốc độ đọc của tất cả mọi người có thể làm chậm một chút. Đừng bao giờ đọc nhảy chương, cách chương.